Tự cầm, chương 8, hôn nhân đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách thị đã nhìn ra Đông Bình bá Khương An Thành không phải là người văn nhã. Tú tài gặp quân binh có lý cũng như không. Nàng đè xuống khó chịu bị đè nén trong lòng cười cười với Đông Bình bá lão phu nhân. Lão phu nhân, chuyện kết thân ấy mà, là chuyện tốt kết hai họ, đương nhiên không thể qua loa. Không bằng ngài cùng bá ra thương lượng trước một chút. Ta ở phòng khách chờ tin của ngài. Thấy Quách thị tạm thời tránh đi, Phùng lão phu nhân thoáng thả lòng. Bà mặc dù không có ý nghĩ từ hôn, nhưng ở trước mặt người của An Quốc công phủ không thể quá mềm. An Quốc công phủ đuối lý trước, đương nhiên không thể khi không bỏ lỡ cơ hội này. Lại nói, bà đang vì thương ca nhi muốn bái đại nho Thanh Nhai tiên sinh làm thầy nhưng không có biện pháp mà phát sầu đây. Phùng lão phu nhân nghĩ, việc hôn nhân là tuyệt đối không thể lui. Nhưng nhân cơ hội chiếm chút lợi ích thì tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, bà còn phải thuyết phục được đại nhi tử mới được. Nhìn thấy trưởng tử mặt mày xanh mét, Phùng lão phu nhân liền không nhịn được nhíu mày. Trưởng tử tư chất thường thường. Năm ngoái lại bởi vì cứu An Quốc công trong trận núi lở mà bị hủy mất một cái tay. Đừng nói là nghĩ biện pháp kéo dài vinh quang cho bá phủ. Có thể duy trì được cục diện trước mắt cũng đã không tệ rồi. Ra cái đầu rồi, mà không hiểu chuyện chút nào. Mẫu thân, việc này không có thương lượng. Hôn sự này không thể không lui. An Quốc công phủ khinh người quá đáng. Không thể không lui. Lão đại, ngươi có nghĩ tới không? Từ hôn đối với nữ tử tổn thương lớn bao nhiêu? Cứ coi như là nhà trai sai đi. Nhưng một nữ hài tử từ hôn còn có thể nói lại một hôn sự tốt nữa hay sao? Khương An Thành cười lạnh. Dù phải gả tự nhi cho một bình dân áo vải, cũng tốt hơn so với gả cho một nam nhân còn chưa thành thân mà đã lén lút gặp gỡ nữ nhân khác. Bình dân áo vải. Phùng lão phu nhân nhìn Khương An Thành ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi có biết tiền son phấn một tháng của tứ nha đầu đã ngang ngửa chi phí sinh hoạt trong một năm của một nhà nam người bình dân áo phải không hả? Khương An Thành bị Phùng lão phu nhân hỏi mà khẽ giật mình. Phùng lão phu nhân ngữ khí lạnh hơn. Có tình uống nước cũng no bụng chỉ là trò cười thôi. Thế tử phu nhân An Quốc công nói với ta. Nữ tử kia xuất thân gia đình bình thường. Ngay cả một chữ bẻ đôi đều không biết. Quý tam công tử chỉ là nhất thời mới mẻ. Chờ thu nữ tử kia vào trong phòng. Không bao lâu là sẽ vứt qua một bên thôi. Khương An Thành dùng lỗ mũi hừ mạnh một tiếng. Không cam lòng nói. Mẫu thân sai rồi. Đây không phải là vấn đề thằng khốn kia có để ý nữ tử khác hay không. Mà là hắn đối với tự nhi không có nửa phần tôn trọng. Loại người này không phải lương phối thích hợp. Vậy ngươi hỏi qua ý tứ của tự nhi chưa? Phùng lão phu nhân đột nhiên hỏi một câu. Ngữ khí của Khương An Thành hơi cứng lại. Khóe miệng của Phùng lão phu nhân khẽ cong. Ngươi lại chưa hỏi qua tự nhi. Làm sao biết nó có nguyện ý từ hôn hay không? Cho dù hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu. Nhưng ngươi không sợ ra nhầm chủ ý. Khiến tự nhi trách ngươi cả đời sao? Phùng lão phu nhân nói một phen làm cho sắc mặt Khương An Thành trắng bệch. Vợ mất để lại cho ông hai gái một trai. Trong ba đứa con ông thương nhất chính là tự nhi. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ông biết như vậy không tốt. Nhưng ai bảo tự nhi lại giống người vợ đã chết nhất chứ. Ông chỉ cần nhìn thấy tiểu nữ nhi. Một trái tim liền không cách nào khống chế mà mềm xuống. Nhưng mà tiểu nữ nhi từ nhỏ đã không thân cận với ông. Hôm nay thái độ thật vất vả mới có chỗ hòa hoãn. Ông cũng không muốn lại lần nữa xa cách. Phùng lão phu nhân âm thầm cười lạnh. Bà biết chắc, lấy tứ nha đầu ra khuyên lão đại tuyệt đối không sai. Cho dù tự nhi trách con cũng mời tứ cô nương vào đây. Phùng lão phu nhân đánh gãy lời của Khương An Thành, phân phó đại nha hoàn A Phúc. A Phúc lập tức đến phòng bên cạnh mời Khương Tự. Khương Tự đang tính toán thời gian. Lúc này phụ thân hẳn là đã tìm hiểu tình huống rồi. Kiếp trước phụ thân chính là không đồng ý tổ chức hôn sự sớm. Lần này xảo nương cũng chưa chết. Lấy sự cưng chiều của An Quốc công phu nhân dành cho quý sùng dịch khẳng định không dám đuổi xảo nương đi. phụ thân biết nhất định sẽ từ hôn. Đương nhiên, Quách thị nói về chuyện xấu của nhà mình không thể thiếu tô son chát phấn một phen. Muốn phụ thân phẫn nộ còn thiếu chút lửa. Cái này cũng không sao. Chờ nhị ca nghe được lời đồn bên ngoài trở về nói cho phụ thân. Thì phụ thân có thể dứt khoát quyết định rồi. Trong lòng Khương Tự sáng như gương. Thời điểm then chốt, vị tổ mẫu còn tính là hòa ái với nàng trong Tư Tâm Đường này là không trông cậy được. Chỉ là nhị ca làm sao vẫn chưa về. Tứ cô nương, lão phu nhân mời người đi vào. Khương Tự thu hồi suy nghĩ. Sắc mặt bình tĩnh theo A Phúc đi vào. Tứ nha đầu, chờ lâu đi. Khương Tự hành lễ với Phùng lão phu nhân. Cười nói, tổ mẫu đang tiếp khách. Tôn nữ chờ thêm một lát là việc nên. Vẫn là tứ nha đầu hiểu lý lẽ. Nếp nhăn trên khóe mắt Phùng lão phu nhân sâu hơn. Gọi Khương Tự lại đây. Tự nhi có biết khách nhân là ai không? Cháu gái không biết. Là thế tử phu nhân An Quốc Công. Phùng lão phu nhân thấy thần sắc Khương Tự không thay đổi. Nói tiếp. Quốc công phủ muốn cho ngươi vào cửa sớm một chút. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Mẫu thân. Khương An Thành tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Mẫu thân đây là thế nào? Ngay cả tình huống thế nào đều không nói với Tự Nhi một tiếng đã hỏi cái này. Đây không phải lừa người sao? Phùng lão phu nhân mới không để ý tới Khương An Thành. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Tự. Bà so với đại nhi tử còn hiểu rõ cháu gái này hơn. Tâm cao hơn trời mệnh mong hơn giấy chính là nói nha đầu này. Bà không tin nó bỏ được một cửa hôn sự tốt như vậy. Vẻ mặt Khương Tự vẫn không thay đổi. Bình tĩnh hỏi, không lẽ là Quý Tam công tử sắp chết? Cần con sớm qua cửa sung hỉ. Phùng lão phu nhân sững sờ. Khóe miệng Khương An Thành nhịn không được nhếch lên. Không biết làm sao, nghe nữ nhi nói kiểu này. Dường như ông có thể yên tâm rồi. Quý Tam công tử rất tốt. Tứ nha đầu con nghĩ đi đâu vậy? Khương Tự không ra bài theo lẽ thường khiến cho Phùng lão phu nhân một hồi lâu mới hồn thần. Vậy không lẽ là An Quốc công hoặc An Quốc công phu nhân có bệnh nguy kịch? Cần con sớm qua cửa sung hỉ. Khương Tự hỏi lại, khụ khụ khụ. Khương An Thành lấy ho khan che giấu ý cười. Phùng lão phu nhân bắt đầu đau đầu. May thay thế tử phu nhân An Quốc công không có ở đây. Bằng không nghe xong lời của nha đầu này còn không tức chết. Trong An Quốc công phủ không có ai sinh bệnh. Khương Tự vẻ mặt nghiêm túc. Nếu đã như vậy, tôn nữ liền nghĩ không rõ lý do bọn họ muốn làm hôn sự sớm ạ. Huyệt thái dương của Phùng lão phu nhân nhảy thình thịch. Đành phải giải thích nói. Là như vậy, hôm qua Quý Tam công tử cùng một dân nữ du hồ. Không cẩn thận rơi xuống nước. Việc này truyền đi mặt mũi hai nhà đều không tốt. Cho nên mới muốn cho các ngươi sớm ngày thành hôn. Phùng lão phu nhân một bên nói một bên đánh giá nét mặt Khương Tự. Tự nhi nghĩ thế nào hả? Khương An Thành không khỏi khẩn trương lên. Không biết An Quốc công phủ dự định sắp xếp nữ tử kia như thế nào? Đã ầm ĩ đến loại chuyện này. Đương nhiên chỉ có thể để nữ tử kia làm thiếp. Tứ nha đầu ngươi là đứa thông minh. Hẳn là biết một thiếp thất không tính là gì. Chính là một đồ vật biết thở mà thôi. Khương Tự trong lòng cười lạnh. Đồ vật biết thở, Quý Sùng Dịch vì một đồ vật biết thở mà thành thân gần một năm đều không hề chạm qua nàng đó. Như thế suy ra, nàng ngay cả một đồ vật biết thở cũng không bằng. Tứ nha đầu, thấy Khương Tự trầm mặc, Phùng lão phu nhân thúc giục nói. Khương Tự rũ mắt đem một đôi vòng ngọc thế nước vô cùng tốt trên cổ tay cởi ra. Nhét vào trong tay Khương An Thành. Đôi vòng ngọc này chính là khi An Quốc công phủ đưa xính lễ tới. Lúc ấy Khương Tự vừa nhìn đã thấy thích, liền đeo luôn không trả lại. Sắc mặt Phùng lão phu nhân khẽ biến. Khương Tự ngước mắt, cười ngọt ngào với Phùng lão phu nhân. Hôn nhân đại sự, chú trọng lệnh của phụ mẫu lời của người mai mối. Con nghe phụ thân cảm thấy con nên tiếp tục đeo đôi vòng ngọc này thì con sẽ đeo. Còn nếu phụ thân cho rằng nên trả lại, con cũng không lưu luyến. Cách chương.